Các bạn đang nghe chuyện Mậu Thiếu, vợ anh lại trong sinh rồi, của tác giả Hoa Hoa Liễu, nguồn truyện thichdocchuyen.com, tập 68. Da thịt mộ tử hơi lạnh, bàn tay mềm mại trơn nhẵn của cô nắm trong tay anh ta lại giống như viên ngọc vừa lạnh vừa mịn, lại tựa tơ lụa mềm mại. Một vài dòng suy nghĩ kỳ lạ xuất hiện trong đầu anh ta. Mậu Tắc Ninh không khỏi đứng núi này trông núi nọ, nhưng vừa chạm phải ánh mắt nghi ngờ của mộ tử, anh ta đột nhiên hoàn hồn, nghĩ đến người phụ nữ này trước đây đã phản bội mình như thế nào, lao vào vòng tay ôm ấp của người đàn ông khác. Nỗi căm giận và kinh tởm cuồn cuộn trong lòng, vẻ mặt của Mộ Tắc Ninh càng lạnh hơn, đáy mắt như thể bị sương lạnh bao trùm. Bắt đầu chưa? Mộ tử nhìn chằm chằm anh ta, trong mắt đã hoài nghi cũng có cảnh giác. Rồi đấy, có thể nhắm mắt lại rồi. Mộ Tắc Ninh lạnh lùng nói, chuyên tâm suy nghĩ về chuyện có liên quan đến Bạch Vị. Suy nghĩ gì ấy có thể ở đâu? Mộ tử phối hợp làm theo lời anh ta, nhưng Mộ Tắc Ninh chỉ bảo nhắm mắt lại, không nói khi nào mở mắt. Mộ tử không hiểu cấm kỵ của tà thuật, sốt ruột chờ một hồi lâu, nhưng từ đầu đến cuối không nghe Mộ Tắc Ninh phát ra bất cứ tiếng động nào. Sau một hồi lâu, hai tay cô bị tê dại. Cô đang do dự xem có nên mở mắt hay nên tiếng hỏi một chút không. Lúc này Mộ Tắc Ninh đột nhiên thì thầm, thật ra chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu, chẳng phải sao? Kiều Tĩnh Gia chết rồi, Mộ Sung Thừa cũng chết rồi, những người chèn ngang giữa hai chúng ta đều không còn tồn tại nữa. Tại sao chúng ta không thể bắt đầu lại? Chúng ta nên bắt đầu lại từ đầu. Mộ Tử đột nhiên mở mắt. Mộ Tắc Ninh, anh đừng mua dây buộc mình, chúng ta hoàn toàn không thể nào. Mộ Tử nói, anh buông tha cho em đi, cũng buông tha cho bản thân mình đi. Trước giờ anh chỉ là không cam lòng mà thôi. Mộ Tắc Ninh đột nhiên dùng sức nắm chặt hai tay Mộ Tử, kéo cô vào lồng ngực. Trong lòng Mộ Tử vang lên hồi chuông báo động, hầu như vô thức móc súng ra. Trong giây phút bị ôm, liền nhắm vào bụng Mộ Tắc Ninh. Khẩu súng lạnh lẽo cứng rắn giữa hai người. Mộ Tử tin Mộ Tắc Ninh có thể cảm nhận, nhưng anh ta không hề động đậy, vẫn ghì chặt lấy cô. Mộ Tử không động đậy, cô vốn dĩ không muốn bóp cò. Cô biết bức Mộ Tắc Ninh thành ra bộ dạng bây giờ, cô và Mộ Sung Thừa đều không thể thoát khỏi trách nhiệm. Bọn họ vốn đã có lỗi với anh ta, cô không muốn cướp đi mạng sống của Mộ Tắc Ninh. Mộ Tắc Ninh, ngăn cách giữa em và anh không phải là Kiều Tĩnh Gia và Mộ Sung Thừa, mà là lừa gạt và sống chết. Mộ Tử cắn răng, hít một hơi thật sâu, cố gắng khiến cho giọng nói của mình thật rõ ràng và tỉnh táo. Em không có cách nào tha thứ cho sự lừa dối, cũng không chịu được sống chết. Chúng ta vĩnh viễn không có khả năng. Mộ Tắc Ninh ôm cô, có thể cảm nhận được cơ thể căng thẳng của cô. Trong lòng anh ta nghĩ, thật là một người phụ nữ ghê tởm. Anh ta hận cô, càng hận hơn trước giờ cô chưa từng cho anh ta cơ hội. Nỗi đau đớn khoan tim đục xương loang ra khắp đáy lòng anh ta, mỗi hơi thở đều là dằn vặt khó nói nên lời. Cô rất đáng hận, em biết không? Mộ Tắc Ninh nói nhỏ bên tai cô, lúc ấy thật ra anh khá vui. Mùi thơm thanh nhã của tóc quẩn quanh mũi, như thể có thể làm dịu sự đau đớn trong cơ thể anh ta. Mộ Tắc Ninh hạ giọng nói, Kiều Tĩnh Gia nói em tự sát vì anh, để nhận được số tiền bảo hiểm, để giúp anh vượt cửa ải khó khăn. Thật ra anh biết không có khả năng đó, nhưng vẫn không nhìn được mà vui vẻ. Nếu thật là như thế thì tốt biết bao. Nếu như trên đời này có người chết vì bạn, bạn sẽ đau khổ, nhưng khi hưởng thụ nỗi đau này, bạn sẽ nghiện nó. Hơi thở của Mộ Tắc Ninh hơi trầm xuống, càng ôm cô chặt hơn. Nhưng em sống lại, tôi không thể tiếp tục lừa mình dối người. Mộ Tử nắm chặt khẩu súng trong tay đến mức chảy mồ hôi, lòng bàn tay ẩm ướt. Cô do dự có bóp cò hay không? Mộ Tắc Ninh chặt buông cô ra. Mộ Tử không dừng lại, dứt khoát xoay người đi ra ngoài. Bạch Vi ở bệnh viện Minh Nhân. Mộ Tắc Ninh thổi tắt nến. Trong phòng khách chỉ còn có một vùng tăm tối. Giọng anh ta càng lạnh hơn. Không rõ vị trí cụ thể, tôi chỉ thấy dì ấy nằm trên giường bệnh. Trên tòa thuốc có đề chữ bệnh viện Minh Nhân. Mộ Tử đưa lưng về phía Mộ Tắc Ninh. Cảm ơn anh. Sau đó cô mở cửa đi ra ngoài. Cô mở cửa bước ra ngoài. Ánh sáng bên ngoài khiến tâm trạng buồn bực của Mộ Tử nhẹ nhõm trong phút chốc. Cô hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi thở ra, giống như muốn đem tất cả những phiền muộn nặng nề thở ra hết. Sáng chiều nhuộm đỏ non nửa bầu trời, đám mây màu đỏ trồng lên như một tấm vải gấm rực rỡ tươi đẹp. Quản lý Thẩm đi sau lưng cô, Mộ Tử ra lệnh điều tra bệnh viện Minh Nhân. Quản lý Thẩm gật đầu nói được. Mộ Tử ngồi vào xe, dọc đường đi không nói lời nào. Những lời của Mộ Tắc Ninh khiến lòng cô dậy sóng. Cô không biết phải đối diện thế nào. Cô không cứu được anh ta. Mộ Tắc Ninh không buông tha cho bản thân mình. Cô không cứu được anh ta. Biết đâu sẽ có một ngày anh ta đột nhiên tỉnh táo. Biết đâu vĩnh viễn không có ngày đó. Anh ta chỉ đau khổ, đau khổ, vẫn luôn đau khổ. Cô muốn kéo cô đau khổ chung. Đây là một loại cực hình. Mộ Tử không thể chấp nhận. Xe dừng ngay ở cổng. Mộ Tử vẫn ngồi trên xe, không bước xuống. Khuôn mặt cô hiện lên nét ủ rột. Tài xế và vệ sĩ cho rằng cô đang suy tư nên không lên tiếng quấy rầy. Ngược lại, quản lý Thẩm nhận điện thoại xong nói với Mộ Tử. Cô chủ, điều tra ra được là bệnh viện tư nhân thành lập một chuỗi, cả nước có tất cả 7 nơi. Bây giờ liền đi tìm đi. Mộ Tử nói. Có manh mối nào dù chơi đến đâu cũng phải nói với tôi trước. Thẩm Tổng lập tức sắp xếp người ngồi máy bay đến 7 thành phố khác nhau ngay trong ngày hôm đó. Mộ Tử ngồi trong xe suy tính một lát mới nói. Đến biệt thự trên núi, hôm nay tôi nghỉ ngơi ở đó. Cô chịu sự đày đọa của Mộ Tắc Ninh nên muốn dùng một thứ tình cảm khác để lấp đầy bản thân. Giống như bị ép buộc uống một ngụm thuốc đáng ghét, vội vã muốn nhét một viên kẹo vào miệng. Mộ Sung Thừa chính là kẹo của cô. Chỉ là núi cao đường xa, đến được biệt thự thì trời đã vào đêm. Căn phòng tối tăm lạnh lẽo chưa thể cho cô bao nhiêu ấm áp. Cô mở hết đèn, nhìn khuôn mặt tươi cười của hai người trong bức ảnh treo tường. Rốt cuộc Mộ Tử cũng cảm thấy đỡ hơn. Thẩm Tổng theo thường lệ sắp xếp vệ sĩ trực đêm. Mộ Tử nói, mọi người canh chừng dưới chân núi là được, tôi muốn ở trong phòng một mình. Chỉ có một đường lên núi, canh chừng dưới chân núi tương đương với có thể bảo đảm an toàn. Thẩm Tổng không có gì nghĩ. Đợi đến khi tất cả mọi người đều rời đi, trong phòng chỉ còn một mình Mộ Tử. Cô nhìn hai cái ly tình nhân trên bàn mới chợt nhận ra Mộ Sung Thừa đã rời xa cô ròng rã 3 tháng. Mộ Tử giận dữ mắng trong lòng, bầu bạn một đời một kiếp đều là gạt người, ít nhất cả đời này anh thiếu cô 3 tháng. Vừa nghĩ vậy mũi này hơi cay cay. Cô nén nước mắt rửa mặt qua loa rồi đi ngủ. Giấc ngủ này cũng không tốt lắm, gặp rất nhiều giấc mộng linh tinh. 6 giờ sáng, quản lý Thẩm gọi điện cho cô, nói tra xét hết thảy cả 7 bệnh viện không thu hoạch được gì. Nếu không phải Mộ Tắc Ninh lừa cô thì chính là Mộ Tử Xuyên quá nhanh trí. Có lẽ ông ta dùng tên giả, nhận ra điều bất thường lập tức bỏ trốn. Mộ Tử có hơi do dự, có nên tạm dừng một chút không? Cô lo lắng do mình vội vàng đuổi theo điều tra. Mộ Xuyên vì phòng ngừa bại lộ hành tung nên cố ý không đưa Bạch Vy đến bệnh viện. Chậm chế bệnh tình của Bạch Vy thì làm thế nào bây giờ? Mộ Tắc Ninh nói, nhìn thấy Bạch Vy nằm trên giường bệnh. Khi đang lo lắng trong lòng, dưới lầu mơ hồ có tiếng động, giống như có người muốn mở cửa. Mộ Tử cảnh giác trong lòng, cầm súng đi ra khỏi phòng. Nhưng bên ngoài không có động tĩnh. Mộ Tử chậm rãi bước tới gần cửa, nghi ngờ phải chăng mình nghe lầm. Lúc này khóa cửa vang lên tiếng cạch cạch, là âm thanh chìa khóa vặn ổ. Mộ Tử ngạc nhiên trợn mắt, người có thể giữ chìa khóa của ngôi nhà này? Chưa kịp suy nghĩ thì cửa đã bị mở ra. Bên ngoài là một người đàn ông cao to sừng sững đứng trước mặt cô, mái tóc ngắn đen rậm lộn xộn trên trán, vẫn điển trai gian xảo như trước đây. Hơi thở quen thuộc trên người anh, thêm sương sớm thoang thoảng cùng tràn vào. Mộ Tử ngạc nhiên nhìn anh một hồi lâu cũng không nhúc nhích. Sau khi hoàn hồn, cô bỗng dưng ôm cổ anh, tiếp theo đó là bắt đầu rơi lệ, vô cùng tủi thân, giống như thủy triều ập tới, ngay cả giọng nói cũng nghẹn ngào. Cô khóc nói, làm thế nào bây giờ? Mộ Dung Thừa, em nạc mất mẹ rồi. Mộ Tử ôm Mộ Dung Thừa khóc lớn, nước mắt rơi lã chã, nỗi bi thương và vui sướng đồng loạt nấp đầy trái tim cô. Như thể cuối cùng cô đã tìm được chỗ dựa. Cô ôm chặt lấy anh, không muốn buông tay thêm lần nào nữa. Mộ Dung Thừa kéo cô ra, đưa tay nắm cầm cô, nhẹ nhàng nâng lên. Nước mắt của Mộ Tử càng trào ra nhiều hơn. Đôi mắt đen như mực của anh lẳng lặng nhìn cô chăm chú, không nói gì cả, rồi cúi đầu hôn xuống. Đáy lòng Mộ Tử hơi dồn lên. Đôi môi ấm áp của anh, hơi thở mát lạnh quen thuộc quấn lấy cô, kèm theo cảm giác triền miên và kịch liệt của xa cách đã lâu mới gặp lại. Khi động tình, tay anh bất chi bất giác luồn vào trong áo cô. Lòng bàn tay hơi thô bạo phủ lên nơi mềm mại của cô, cũng là trên lồng ngực cô. Trái tim của Mộ Tử đập dồn dập, thình thịch đánh vào tầm nhĩ, khiến cô ngạt thở, đồng thời lại có cảm giác choáng váng lẫn ngọt ngào. Mộ Dung Thừa ôm cô về phòng. Chiếc giường rộng rãi mềm mại còn lưu lại nhiệt độ cơ thể và hương thơm của Mộ Tử. Anh đè cô dưới thân mình, hồn nấy hồn để, cắn vành tai trắng nõn nỉ non. Anh rất nhớ em. Mộ Tử chua xót trong lòng, không thể nói rõ đây là cảm xúc thế nào. Một trái tim vừa vui sướng lại chua xót, lúc nào cũng muốn rơi lệ. Hai người đều hơi kích động, hôn đối phương, nhanh chóng cởi hết quần áo. Không có gì để do dự, cô yêu anh, cô muốn trao mình cho anh. Nhưng ngày thời khắc quan trọng nhất, cơ thể cô đón nhận anh, hai tay cô choàng qua lưng anh, chạm phải vảy kết tầng lớp không bằng phẳng, khiến Mộ Tử sững người. Giống như gáo nước lạnh tạt lên người cô từ trên xuống dưới, khiến cô lạnh cả người. Đây là gì? Mộ Tử cong chân ngồi dậy, ấn vai anh xuống, thò người ra xem lưng anh. Trên lưng Mộ Dung Thừa có một vết sẹo mới đỏ sẫm to tướng, lan rộng từ giữa lưng ra, giống như cánh chim của ác quỷ, vừa dữ tợn lại đẹp đến kỳ lạ. Mặc dù đã kết vậy, nhưng chạm vào vẫn có cảm giác dần rồi. Mộ Dung Thừa bắt được tay Mộ Tử, lại đè cô dưới thân mình. Mộ Tử không nhìn được dãy rủa. Không được, anh bị thương nặng như vậy. Không phải bị thương ở lưng. Mộ Dung Thừa không cho là thế, cúi đầu khẽ hôn xuống cái cổ trắng tuyết của cô, lưu luyến quên về, triền miên mà kịch liệt. Không, không được. Mộ Tử vẫn cảm giác thấy không ổn. Nhắm mắt lại, là vết sẹo mới của Mộ Dung Thừa lại hiện ra. Bên ngoài vừa kết vậy, bên trong đã khỏi hẳn chưa? Những nơi khác trên người thì sao? Có bị thương không? Cô lật người, ngồi lên hông Mộ Dung Thừa, vội vàng kiểm tra những bộ phận khác trên người anh. Hơi thở của Mộ Dung Thừa càng nặng nề hơn, cảm thấy bàn tay cô như đang châm lửa. Quả nhiên Mộ Tử lại phát hiện thêm hai vết sẹo trúng đạn. Không được. Cô thở ra nghiêm túc nói, em phải đưa anh tới bệnh viện kiểm tra. Mộ Dung Thừa lập tức đèn mặt. Em cảm thấy nó được không? Anh cắn răng hỏi, đột nhiên dùng sức đè cô xuống. Mộ Tử hai má đỏ ửng, khó xử giải thích. Anh đừng quậy nữa, em lo lắng cho sức khỏe của anh. Hơn nữa có nhiều thứ cho chuẩn bị. Dù sao thì đây là lần đầu tiên. À, cái kia cũng không có chuẩn bị. Mộ Dung Thừa miễn cưỡng chấp nhận lời giải thích này. Để anh đi mua. Anh xuống giường mặc quần. Sự phiền muộn hiện lên giữa hai đầu mày. Mộ Tử nhìn vẻ mặt của anh mà cảm thấy như thể trở lại lúc đầu, trong lòng ngọt ngào. Cô ôm mèo Mộ Dung Thừa từ phía sau, dán mặt lên tấm lưng to lớn rắn chắc của anh, cười nói: chúng ta đi siêu thị được không? Tủ lạnh trong nhà trống rỗng, một ít đồ ăn vặt, sữa bò, vậy em nấu cơm cho anh ăn. Ý cười hiện lên mắt Mộ Dung Thừa, xoay người nắm cằm cô rồi nói: hôm nay anh chỉ muốn ăn em. Vừa dứt lời lại hôn lên môi cô lần nữa. Hai người dính lấy nhau trong vòng một lát. Mộ Tử mới lấy quần áo sạch sẽ cho Mộ Dung Thừa thay. Phong cách thoải mái, mũ lưỡi chai kéo thấp, vành mũ tạo thành cái bóng che khuất một phần của khuôn mặt điển trai. Đẹp trai quá đi. Mộ Tử ôm mặt anh hôn một cái, cười hì hì nói: thế này hẳn sẽ không bị ai nhận ra. Anh cũng thật là, sao lại bỗng dưng chạy về đây? Cũng không cải trang, tốt xấu gì cũng nên đeo kính râm chứ. Vương Chiêm để anh làm ẩu vậy sao? Nhắc đến Vương Chiêm, Mộ Tử không khỏi oán trách: anh trở về một mình sao? Sao lại không gọi điện thoại trước cho em biết? Vương Chiêm vẫn luôn không có tin tức gì cả. Tháng trước em cho người gửi lời về Hương Hải, cũng không biết anh ta có nhận được không. Mộ Tử lại nhảy liên miên. Nét mặt của Mộ Dung Thừa ngày càng trầm xuống, ánh mắt che giấu sương mù lạnh lẽo. Mộ Tử thắc mắc hỏi anh: sao thế? Mộ Dung Thừa bực bội nói: anh nhân dùng một phát súng kết liễu anh ta. Tim Mộ Tử thót lên, vội hỏi: anh nói Vương Chiêm đấy à? Dường như Mộ Dung Thừa không muốn nói nhiều, ôm mèo Mộ Tử đi ra khỏi phòng. Không nói đến tên ngu xuẩn kia nữa, chúng ta đi siêu thị thôi. Mộ Tử bất an trong lòng, cô suýt nữa nghĩ Vương Chiêm phản bội Mộ Dung Thừa. Nhưng Mộ Dung Thừa lại mắng anh ta là đồ ngu xuẩn, giọng điệu lại không giống như phản bội. Như thể Vương Chiêm đã làm sai chuyện gì chọc giận Mộ Dung Thừa. Vương Chiêm luôn luôn cẩn thận dè dặt trước mặt Mộ Dung Thừa, có thể làm sai chuyện gì? Mộ Dung Thừa không muốn kể, Mộ Tử cũng không tiện hỏi. Cô gọi điện cho Thẩm Tổng, bảo tài xế và vệ sĩ chạy xe lên núi. Quản lý Thẩm nhìn thấy trong nhà đột nhiên xuất hiện thêm một người đàn ông, ánh mắt không giấu được sự kinh ngạc. Tối qua bọn họ vẫn luôn canh giữ dưới chân núi, người đàn ông này vào được đây bằng cách nào vậy? Xem ra thì quan hệ của anh ta và cô chủ hình như vô cùng thân mật, nên quản lý không tiện hỏi đến. Anh ta kiềm chế sự tò mò trong lòng, sắp xếp tài xế và vệ sĩ cho hai người họ. Đi đường tầm 20 phút cũng đến siêu thị mua sắm khá rộng. Mộ Tử khoát tay Mộ Dung Thừa, giống như cặp tình nhân đang yêu đương cuồng nhiệt, dựa sát vào nhau. Mua rau củ, mua thịt cá, Mộ Tử còn muốn mua thêm hoa quả. Lúc lựa chọn, cô nhìn thấy quả lựu đỏ tươi thật to, được xếp ngay ngắn, tròn trịa tươi ngon. Thật ra trước mắt không phải mùa lựu, hiện tại Mộ Tử cũng không phải quá muốn ăn, chỉ là vừa nhìn thấy trái lựu đã nhớ đến cảnh tượng trước đây Mộ Dung Thừa bóc lựu cho cô ăn. Anh bóc lựu cho em ăn được không? Mộ Tử làm nũng với anh, muốn hâm nóng tình cảm. Mộ Dung Thừa nhíu mày nói: phiền phức. Tuy nói thế nhưng vẫn đi qua nghiêm túc lựa trái cây. Mộ Tử đứng bên cạnh nhếch môi cười, cảm thấy ấm áp trong lòng. Điện thoại bỗng reo lên, cô nhìn màn hình là số lạ. Cô do dự một lúc rồi nhận điện thoại. Cô chủ. Đầu bên kia điện thoại là giọng của Vương Chiêm. Mộ Tử ngạc nhiên trợn mắt, không chờ cô lên tiếng, Vương Chiêm đã ấp úng nói: có một chuyện tôi phải nói với cô. Cô biết rồi thì đừng kích động, cũng đừng sốt ruột. Mộ Tử nhìn thoáng qua Mộ Dung Thừa vẫn đang tròn liệu, vô thức đi sang bên cạnh hai bước. Chuyện gì? Vương Chiêm muốn nói lại thôi. lấy can đảm mấy lần mới lên tiếng. Không thấy Dung ra nữa. Mộ Tử giật nảy mình, cô ngoái đầu nhìn Mộ Dung Thừa. Chẳng phải anh đang đứng trước mặt cô sao? Tại sao Vương Chiêm lại nói Mộ Dung Thừa không thấy nữa? Anh ấy trốn viện, tôi tìm khắp thành phố Hương Hải cũng không thấy tung tích đâu cả. Giọng của Vương Chiêm có vẻ rất khổ sở. Rất có thể là Dung gia đi tìm cô. Nếu cô gặp anh ấy, nhất định phải báo với tôi. Tốt nhất là khuyên anh ấy về bệnh viện. Mộ Tử do dự nói. Anh ấy bệnh rất nặng. Vương Chiêm thở dài nói. Cô chủ, Dung gia, anh ấy bị mất trí nhớ. Nếu không thì tôi sẽ không phải mất thời gian dài như vậy không liên lạc với cô. Vương Chiêm giải thích với Mộ Tử. Mộ Dung Thừa bị thương rất nặng sau vụ nổ, hôn mê bất tỉnh sau một tháng, mãi mới chờ được anh tỉnh dậy. Kết quả là không nhận ra ai cả, ngay cả tên mình cũng không nhớ. Bác sĩ bảo đây là di chứng chấn động não, sẽ từ từ hồi phục. Vương Chiêm cảm thấy chuyện không to tát lắm, chỉ mất trí nhớ thôi mà, không phải biến thành thiểu năng. Chỉ cần kể rõ ngọn ngành với Mộ Dung Thừa, tiếp quản thế lực còn lại, bọn họ lại có thể làm nên trò trống ở thành phố Hương Hải. Vương Chiêm vô cùng lạc quan với chuyện này. Còn sắp xếp người gửi đặc sản từ nước ngoài cho Bạch Vị, giải quyết hậu quả cho Mộ Dung Thừa. Thời gian trôi qua, sức khỏe của Mộ Dung Thừa dần dần hồi phục, trí nhớ cũng khôi phục đôi chút. Nhưng Vương Chiêm lại mơ hồ phát hiện ra có điều không ổn. Vì ký ức của Mộ Dung Thừa không khớp với sự hiểu biết của Vương Chiêm. Thí dụ như năm đó Hoắc Thập Tam vì cứu Mộ Dung Thừa bị thương nên trở thành người thực vật, đây là sự thật. Nhưng trong trí nhớ của Mộ Dung Thừa lại là Hoắc Thập Tam vì cứu anh ấy mà chết. Giả sử Mộ Dung Thừa không nhớ được gì cả thì thôi, nhưng trí nhớ của anh ấy bị sai lầm. Chuyện này khiến Vương Chiêm thấp thà thấp thỏm, lo anh ấy bị tổn thương trong não rồi. Vương Chiêm lo lắng không yên tìm bác sĩ. Bác sĩ nói có thể do tinh thần phản hồi kích thích tạo thành rối loạn ký ức. Muốn trị liệu thì e rằng phải tìm bác sĩ của khoa tâm thần. Mộ Dung Thừa biết được thì suýt nữa đánh chết Vương Chiêm. Tìm bác sĩ khoa tâm thần chẳng khác gì muốn anh thừa nhận mình có bệnh tâm thần. Không ai chấp nhận được. Mộ Dung Thừa ngông cuồng ngạo mạn, càng không thể chấp nhận được. Nghi vấn một thời gian dài khiến anh chịu đựng đến đỉnh điểm. Vương Chiêm liên tục nói với anh nhớ lầm chỗ này, nhớ sai chỗ kia, giống hệt như anh là cụ già lũ lẫn vậy. Mộ Dung Thừa giận không chịu nổi, cảm thấy phiền vô cùng, suýt nữa cầm súng bắn chết Vương Chiêm. Anh muốn chứng minh mình không sai. Trí nhớ của anh rất rõ ràng là hiện thực đang tồn tại. Trong trí nhớ có một ngôi nhà, cô gái của anh đang ở đó chờ anh. Mộ Dung Thừa muốn về thành Giang. Vương Chiêm khổ không thể tả. Mộ Dung Thừa quên sạch sẽ chuyện của nhà họ Mộ, càng không nhớ Hoắc Tranh còn sống. Trở về thế này quá nguy hiểm. Nhưng Vương Chiêm không ngăn được Mộ Dung Thừa, có lòng mà không có sức. Dung gia không còn nhớ rõ gì nữa, cũng không tin tưởng tôi như trước. Vương Chiêm thở dài nói, cô chủ, nếu cô gặp Dung gia, nhất định phải khuyên nhủ anh ấy. Mộ Tử cảm giác như mình đang mơ. Cô ngơ ngẩn cầm điện thoại, đầu óc trống rỗng mê man, không biết nên suy nghĩ thế nào. Nếu Mộ Dung Thừa mất trí nhớ, vậy anh vừa vào nhà hôn cô, vừa gặp cô đã lăn giường. Anh có ý gì đây? Ngơ ngẩn gì đấy? Mộ Dung Thừa cầm mấy quản liệu bước tới, thấy Mộ Tử cầm điện thoại ngây người, nhíu mày nói, điện thoại của ai? Giọng nói trầm thấp của anh không lớn lắm, nhưng Vương Chiêm ở đầu bên kia điện thoại vẫn nghe được. Giọng nói của Vương Chiêm vì ngạc nhiên mà trở nên chói tai. Dung gia. Mộ Dung Thừa chau mày, không nói một lời, đã đặt lấy điện thoại của Mộ Tử, trực tiếp cúp máy. Mộ Dung Thừa nói, đừng nghe anh ta nói hiêu nói vượn. Mộ Tử nhìn anh thì thào nói, Vương Chiêm, anh ta nói anh bị mất trí nhớ. Mộ Dung Thừa bực bội, để mấy quản liệu qua một bên. Nắm chặt hai vai của Mộ Tử, nhìn thẳng vào mắt cô rồi nói: sau khi bị thương, trí nhớ của anh quả thật là có xuất hiện một vài vấn đề. Nhưng anh không mất trí nhớ, hiểu không? Vương Chiêm chỉ đang nói ngoa mà thôi. Trong lòng Mộ Tử vẫn không chắc chắn, nên tin Mộ Dung Thừa hay tin Vương Chiêm đây? Mộ Dung Thừa trước mắt điển trai gian tà, khí thế bừng bừng, không có gì khác với trước đây. Thật sự không nhìn ra dấu vết mất trí nhớ. Vì anh bị thương nên trí nhớ bị sụt giảm thôi, không phải mất trí nhớ. Mộ Dung Thừa xoa đầu cô, lại cúi đầu hôn cô. Đi thôi, đi tính tiền nào. Mộ Tử im lặng đi theo sau lưng anh, nhớ đến một chuyện khác. Khi cô nói Lạc mất mẹ, Mộ Dung Thừa không hề có chút phản ứng nào. Con đường xếp hàng để tính tiền trong siêu thị dài dằng dặc. Mộ Tử đi theo bên cạnh Mộ Dung Thừa, cảm xúc là lạ. Vương Chiêm là người cẩn thận, nếu không phải bệnh trạng của Mộ Dung Thừa vô cùng nghiêm trọng thì Vương Chiêm sẽ không đến mức phải đưa ra kết luận mất trí nhớ này. Cho nên nếu thật sự quên chuyện trước đây, có ảnh hưởng đến tình cảm của anh và cô không? Mộ Tử rất để tâm đến chuyện này. Cô hơi ngước mắt lên ngắm sườn mặt của Mộ Dung Thừa, khuôn mặt điển trai, đường nét của cằm rất đẹp, cả người toát lên khí chất người lạ chớ lại gần, con gái sẽ cảm thấy vô cùng có mị lực. Ở hàng bên cạnh có mấy cô gái trẻ đang chồm nhìn anh. Mộ Tử im lặng nhét tay vào túi áo của Mộ Dung Thừa. Mộ Dung Thừa đưa mắt nhìn cô. Mộ Tử nói: tay em hơi lạnh. Mộ Dung Thừa liền nhét tay mình vào túi áo, bàn tay ấm áp phủ lên tay cô, nhưng ánh mắt quan sát kia liền biến mất. Mộ Dung Thừa nhẹ nhàng gãi lòng bàn tay cô, nhỏ giọng nói: bây giờ đã hài lòng chưa? Mộ Tử ửng đỏ hai má, nhỏ giọng lẩm bẩm: không biết anh đang nói gì hết. Mộ Dung Thừa không đáp lời, nhếch môi mỉm cười. Lúc tính tiền, Mộ Dung Thừa lấy một hộp bao cao su trên quầy thu ngân, nhẹ nhàng ném vào giỏ hàng, khiến mặt Mộ Tử càng đỏ hơn. Hai người mua sắm xong thì trở về nhà, cùng nấu cơm, cùng ăn cơm. Sau khi ăn cơm xong, bèn tựa người vào ghế sofa xem tivi. Không biết là phim truyền hình gì, mơ mơ hồ hồ xem hết một tập. Mộ Dung Thừa đề nghị về phòng ngủ trưa. Mộ Tử kỳ lạ hỏi: em không buồn ngủ, em muốn xem thêm chút nữa. Về phòng xem, Mộ Dung Thừa nói. Trong phòng cũng có tivi. Mộ Tử vẫn lề mà lề mề không bằng lòng. Trong lòng cô có rất nhiều điều muốn nói, muốn nói là đắn đo không biết phải mở miệng thế nào. Mộ Dung Thừa không muốn đợi thêm nữa, bế ngang cô lên đi thẳng lên lầu. Chờ chút đã. Mộ Tử lúng cuống: em vẫn chưa chuẩn bị xong. Mộ Dung Thừa dùng chân đá văng cửa phòng, ném cô lên giường. Anh cởi áo: em không cần chuẩn bị chuyện này, anh chuẩn bị là được rồi. Mộ Tử sốt ruột nói: em, chúng ta nói chuyện đi. Mộ Dung Thừa, em cảm thấy chúng ta nên nói chuyện trước. Mộ Dung Thừa cởi hết bản thân, sau đó tới cởi qua Mộ Tử. Nói chuyện gì? Anh nhớ rõ tên em chứ? Mộ Tử lật đật hỏi. Mộ Dung Thừa bật cười: em là Tô Tử, sao anh có thể không nhớ tên em? Mộ Tử lại hỏi: vậy anh có nhớ chúng ta ở bên nhau thế nào không? Mộ Dung Thừa thấy cô cứ bám lấy chuyện này, trầm mặt nói: em cũng không tin anh hả? Em tin. Mộ Tử ôm cổ anh, chôn mặt vào vai anh rồi nói: em tin anh yêu em, nhưng em cũng rất lo lắng cho sức khỏe của anh. Nếu anh hoàn toàn quên mất chuyện trong quá khứ, em nên làm gì đây? Mộ Dung Thừa, em rất sợ. Mộ Dung Thừa ngừng thở, anh không nhúc nhích một hồi lâu. Một lát sau, Mộ Dung Thừa kéo Mộ Tử ra, nhìn chằm chằm vào mắt cô. Quả thật là anh có quên mất một vài chuyện, nhưng không phải anh mất trí nhớ. Anh nhớ chúng ta cùng học chung cấp 3, sau đó cùng nhau tốt nghiệp. Em nói em thích cây ngân hạnh, mùa thu lá vàng óng ánh rất đẹp, nên anh mua căn nhà này. Anh trồng cây ngân hạnh ở ngoài, Anh thích hôn em dưới tán cây. Anh yêu em từ từ. Mộ Tử đỏ cả hốc mắt, ôm chặt anh, cuống họng như thể có gì chặn lại. Mộ Dung Thừa, anh thật ngốc. Mộ Dung Thừa thấy cô phản ứng thế này, ngơ ngác hỏi, anh nói sai à? Mộ Tử chột xót, ngẩng đầu lên hôn anh, ôm mặt anh rồi nói, anh nhìn em, suy nghĩ cẩn thận xem, em là Tô Tử à? Tướng mạo của Tô Tử là như em sao? Đôi mắt đen sâu thẳm của Mộ Dung Thừa hiện lên cảm xúc khác nhau. Anh nhìn mặt Tô Tử, lại giống như đang nhìn vào thứ gì khác thông qua cô. Nhưng anh thấy ảnh chụp, anh chụp dưới nhà, anh chụp trong phòng, giống hệt như trong trí nhớ của anh. Anh không thể nhớ lầm. Những tấm hình kia vốn dĩ là Mộ Dung Thừa kéo cô chụp cho vui, lại bị anh lầm tưởng là thật. Trong lòng Mộ Tử càng chua xót hơn, không nói nên lời, chỉ có nước mắt không nhìn được mà rơi xuống. Trí nhớ của anh chính là hiện thực anh mong đợi nhất từ tận sâu đáy lòng, là giấc mộng của anh. Dù có quên hết tất cả, nhưng cũng không quên giấc mộng của mình. Nước mắt của Mộ Tử khiến Mộ Dung Thừa nhận ra gì đó. Ánh mắt anh trước tiên là ngạc nhiên, sau đó nghiêm nghị, u ám nặng nề. Bàn tay cũng dần siết chặt, thấp giọng nỉ non, anh mắc bệnh tâm thần sao? Anh chỉ nhớ lầm mà thôi. Mộ Tử ôm chặt anh rồi nói, anh sẽ nhớ ra được. Cô hít sâu một hơi, lại nhỏ giọng nhấn mạnh lần nữa, anh sẽ nhớ được thôi. Trong phòng không còn không khí mập mờ của ban nãy. Mộ Dung Thừa mất hết ý chí, nằm dài ra giường, nhìn trần nhà không nói lời nào. Mộ Tử rúc vào lòng anh, trái tim co thắt đau đớn. Tim cô vô cùng đau đớn, đành phải tự an ủi bản thân, anh có thể bình an trở về đã là may mắn lắm rồi. So với mất mạng, chuyện rối loạn trí nhớ hoàn toàn không đáng nhắc tới. Hiện nay y học phát triển như thế, vẫn có thể tìm ra cách chữa trị mà thôi. Cô vẫn đang suy nghĩ, lúc này Mộ Dung Thừa đột nhiên hỏi cô, chúng ta ở bên nhau thế nào? Mộ Tử ngẩn người, chuyện này kể ra rất dài dòng, tóm lại là cường thủ hảo đoạt. Mộ Tử vốn rơi nước mắt, lúc này lại không nhịn cười được rồi nói, anh không phải người tốt, nhiều lần suýt nữa tức chết em rồi. Mộ Dung Thừa nghe vậy cũng bật cười nói, nếu anh không phải người tốt thì có thể đặt em lên giường mà vẫn rảnh rỗi nói chuyện phiếm à? Anh lại không đứng đắn. Mộ Tử véo anh. Mộ Dung Thừa cười, lại gần hôn cô. Hôn một lúc rồi Mộ Tử thăm dò, ngày mai chúng ta đi gặp bác sĩ được không? Mộ Dung Thừa nghe vậy liền nhíu mày không nói gì. Mộ Tử sợ anh không chịu, vội vàng cầm mặt anh hôn một cái, dụ dỗ nói, không đến khoa tâm thần, chúng ta tìm bác sĩ tâm lý tư vấn một chút được không? Mộ Dung Thừa liếc cô, anh có lợi lộc gì? Mộ Tử nghĩ nghĩ rồi sáng rỡ mắt cười nói, em bóc liệu cho anh ăn. Đây là lợi lộc gì chứ? Mộ Dung Thừa thầm buồn cười trong lòng, nhưng nhìn Mộ Tử sáng rỡ mắt nhìn anh chằm chằm, trong ánh mắt cô có mong mỏi, có thấp thỏm, có ngấm ngầm lo lắng. Mộ Dung Thừa mềm lòng, được, anh dán môi lên trán cô rồi nói, vậy bóc liệu đi. Sau đó Mộ Tử dẫn Mộ Dung Thừa đến gặp một bác sĩ tâm lý nổi tiếng. Bác sĩ tâm lý nói, đây là kết quả của cơ chế tự vệ trong tiềm thức. Sau khi Mộ Dung Thừa tỉnh dậy, nhận ra mình mất trí nhớ, mà anh lại ý thức được mình nhất định phải nhanh chóng hồi phục. Từ đó sinh ra áp lực cực lớn đối với tâm lý. Áp lực thúc giục anh phải bổ sung vào phần trí nhớ trống rỗng trong thời gian ngắn. Lão bị ép buộc tạo ra một ký ức giả tạo. Đến khi ở riêng với bác sĩ tâm lý, Mộ Tử hỏi đối phương, đây có được xem là một loại bệnh tâm thần không? Bệnh tâm lý và bệnh tâm thần đôi khi chỉ cách nhau một ranh giới. Đối phương nói xong, hơi dừng lại rồi nói tiếp, nhưng nếu tiếp tục chuyển biến xấu, ký ức giả càng nhiều, ảnh hưởng đến cuộc sống hiện thực, có thể sẽ tạo thành tinh thần thất thường. Mộ Tử tái mặt, trước tiên cứ trị liệu một thời gian, xem hiệu quả thế nào. bác sĩ tâm lý đề nghị. Quan trọng nhất là đừng tăng thêm áp lực cho cậu ấy. Mộ Tử hít sâu nói. Cảm ơn ông. Bước ra khỏi văn phòng bác sĩ tâm lý, Mộ Tử nhẫn nhịn, rốt cuộc không nhìn được, bèn gọi điện cho Vương Chiêm. Mộ Tử tức giận nói. Rốt cuộc là anh chăm sóc anh ấy thế nào đấy? Tại sao anh không nói cho tôi biết anh ấy bị thương? Tại sao anh không nói cho tôi biết anh ấy mất trí nhớ? Anh dựa vào cái gì mà tự quyết định hả? Ai cho anh cái quyền đó hả? Nếu tôi không gặp anh ấy, anh còn định dạy vào anh ấy thế nào? Đưa đi trị liệu tâm lý, anh có biết làm vậy sẽ càng gia tăng thêm gánh nặng đối với tâm lý của anh ấy không? Tình trạng hiện nay vốn là có thể tránh khỏi mà. Vương Chiêm bị mắng, cầu huyết lâm đầu, cả người ngơ ngác. Anh ta rất oan. Sau khi xảy ra chuyện, một đống cục diện rối rắm cho anh ta xử lý. Đương nhiên là anh ta cũng hy vọng Mộ Dung Thừa sẽ khôi phục trí nhớ càng sớm càng tốt. Đều là đàn ông, đều liếm máu lưỡi đào, có ai quan tâm tới việc áp lực tinh thần gì đâu chứ? Vậy bây giờ Dung gia khá hơn chút nào chưa? Vương Chiêm dò hỏi. Đang tiếp nhận chữa trị tâm lý. Mộ Tử nổi giận đùng đùng. Bây giờ cảm xúc đã tốt hơn. Anh cố làm tốt chuyện bên Hương Hải đi. Không cần để ý tới Thanh Giang bên này. Tôi sẽ chăm sóc cho anh ấy. Nói xong, cô lập tức cúp điện thoại. Cô rất tức giận. Cho dù Vương Chiêm suy xét từ đại cục, nhưng mà chỉ cần nghĩ tới sau khi Mộ Dung Thừa xảy ra chuyện, Vương Chiêm không báo cho cô biết đầu tiên, cô liền rất tức giận. Trong hoàn cảnh quen thuộc, không hề nghi ngờ là có lợi với sự khôi phục của Mộ Dung Thừa hơn, Mộ Tử quyết định giữ anh lại. Làm như vậy thì sẽ có nguy hiểm. Nhưng mà để Mộ Dung Thừa về Hương Hải, chẳng lẽ anh sẽ an toàn sao? Mộ Tử không muốn phải chia xa nữa. Cô nhìn cửa phòng điều trị, Mộ Dung Thừa còn ở bên trong. Cô nghĩ một chút, sau đó gọi Thẩm Tổng. Ngày thường tôi ra ngoài, bên cạnh có mấy vệ sĩ. Quản lý Thẩm nói, 8 người, 4 chính trang, 4 quần áo thường. Không cần quần áo thường, sau này 8 vệ sĩ đều thống nhất chính trang. Mộ Tử nói, tăng thêm một bộ nữa. Quản lý Thẩm sững sờ, mấy người quyền quý, cho dù sợ chết thế nào, thì lúc ra cửa cũng không đem theo nhiều vệ sĩ như thế. Nếu làm như thế thì sẽ bị vây xem. Vì vậy bình thường bên cạnh chỉ có 3-4 người, còn dư lại thì đều mặc quần áo thường. Anh ta nghi ngờ nhìn về phía phòng điều trị. Tiểu thư, cô muốn... Mộ Tử nhẹ nhàng ừ một tiếng, đôi mắt trở nên lạnh lẽo. Tôi muốn anh ấy làm vệ sĩ của tôi, 24 giờ không rời khỏi tầm mắt của tôi. Tất cả thông tin danh tính của vệ sĩ được giữ bí mật. Quản lý Thẩm cảm thấy kỳ lạ, nhưng mà vẫn gật đầu. Tôi sẽ cho người chuẩn bị quần áo và súng cho anh ta. Chờ đã. Mộ Tử gọi anh ta lại. Có một loại chip, chỉ cần đeo trên người là xác định được vị trí. Quản lý Thẩm nghe thấy như vậy, anh ta nhìn sâu vào mắt Mộ Tử. Được, tôi sẽ chuẩn bị. Mộ Dung Thừa rời khỏi phòng điều trị, nhìn thấy Mộ Tử đang chờ bên ngoài. Cô ngồi trên ghế salon mềm mại, váy dài màu rêu xanh rủ xuống tự nhiên, tựa như cơn sóng dập dờn lăn tăn bao quanh dáng người thướt tha. Đôi mắt quyến rũ lại rất tĩnh lặng. Khi tầm mắt của cô lướt qua mặt anh, trên mặt lập tức có nụ cười đẹp hơn trong trí nhớ của anh. Sức sống dồi dào, giống như hoa sen nở rộ trong nước, tinh khiết trong lành, hoàn toàn là phong cảnh diễm lệ. Mộ Dung Thừa cảm thấy hài lòng. Mộ Tử đi tới hỏi anh, bác sĩ nói thế nào? Cô ta nói cô ta rất hâm mộ anh. Mộ Dung Thừa ôm eo Mộ Tử cười nói, nói anh đang rơi vào giai đoạn tốt đẹp nhất trong cuộc sống, cũng có trạng thái lý tưởng nhất với thần thức thực tế. Mộ Tử phụt cười, bác sĩ này nói rất có đạo lý. Anh cũng cảm thấy như vậy. Mộ Dung Thừa cười nói, đúng, cho nên tặng cho anh. Mộ Tử lấy một chiếc nhẫn đeo vào ngón giữa của Mộ Dung Thừa. Không cho phép tháo xuống, biết không? Cho dù tắm cũng phải mang. Mộ Dung Thừa nhìn thấy trên tay Mộ Tử cũng có một chiếc tương tự, cười hỏi: "Nhẫn tình nhân?" Mộ Tử suy nghĩ một chút gật đầu: "Ừm, chiếc nhẫn thế này có ma pháp thần kỳ, mặc kệ rời đi bao xa cũng có thể làm cho hai người yêu nhau biết người kia đang ở đâu." "Anh nghĩ không cần đâu." Mộ Dung Thừa cười nói, "bởi vì anh sợ ở bên cạnh em." "Nói hay như hát vậy." Sóng mắt Mộ Tử liều chuyển ra hiệu cho Thẩm Tòng bên cạnh. Quản lý Thẩm lập tức giơ lên áo sơ mi trắng, âu phục đen, cà vạt màu xám cho, kính mát và súng. Mộ Dung Thừa có hơi nghi ngờ. "Cần về 24 giờ. Mộ Tử hít mắt nhìn anh, đôi mắt quyến rũ như tờ. Mộ Dung Thừa hơi nhèo mắt, hai tay ôm eo Mộ Tử cũng siết chặt. "Như vậy bây giờ anh rất muốn biết anh làm cần về có những chức năng gì?" Mộ Tử cười nói, "rất nhanh thì anh sẽ biết." Mộ Tử dẫn Mộ Dung Thừa về biệt thự Vườn Hoa. Nơi này đã đổi chủ, thuộc về tài sản của Tư Đồ Mộ Tử. Mộ Tử kêu người làm ổ rắn ở góc núi giả trong vườn hoa. Bên ngoài chỉ là núi giả bình thường. Nhìn kỹ thì mới phát hiện bên trong trống rỗng. Từ từ ở nơi này, hơn nữa còn không cần làm cửa bịt kín, xem như là nuôi trong vườn hoa. Mộ Tử nói với Mộ Dung Thừa, "cách 7-8 ngày thì đi dạo một lần, nó thích nghịch nước. Lúc dắt đi dạo có thể cho nó bơi trong hồ một lát. Nếu như nó không muốn đi, anh có thể..." Cô cầm cây gậy kim loại làm mẫu trong đầu rắn, trong vào cổ là có thể kéo nó trở lại. Nhưng mà nó rất biết điều, thường thì chỉ cần kéo 1-2 lần là sẽ ngoan ngoãn đi với anh. Mộ Tử nói, "sau khi rời khỏi hồ bơi thì anh nhớ dùng vài bông lau khô cho nó, sau đó bôi thuốc phòng ngừa ký sinh trùng." Cô nói xong rồi nhìn Mộ Dung Thừa hỏi, "anh nhớ chưa?" Mộ Dung Thừa im lặng hỏi Mộ Tử, "đây là công việc của cần về hả?" Mộ Tử cười kéo khuỷu tay anh rồi nói, "công việc của anh là ở với em, ở với em, vẫn là ở với em. Nhưng mà em có rất nhiều chuyện bận rộn, phải làm bài tập, phải chuẩn bị thi cuối kỳ, cho nên từ từ cần anh chăm sóc." Mộ Dung Thừa không chịu nổi khi cô làm nũng, lập tức đồng ý. Sau đó Mộ Tử lại tìm thợ làm tóc tạo kiểu tóc mới cho Mộ Dung Thừa, còn cho anh điện thoại, máy tính xách tay và một thẻ tín dụng không giới hạn, rất có tư thế bao dưỡng. Thẩm Tòng muốn nói mấy lần nhưng lại thôi. Không bàn tán chuyện chủ nhà là những điều cơ bản của quản lý. Hôm sau đi học, Mộ Tử được vệ sĩ hộ tống đi tới trường học Cherry. 9 người đàn ông cao lớn bảo vệ hai bên Mộ Tử. Cách ăn mặc đồng loạt đều là áo vest đen và kính mát, không phân rõ ai là ai. Chỉ có duy nhất Mộ Tử mặc váy dài, lập tức thu hút tầm mắt của mọi người. Quang Minh Chính Đại dẫn theo Mộ Dung Thừa là mục đích của Mộ Tử. Hoắc Tranh cho rằng Mộ Dung Thừa đã bỏ chạy đến thành phố Hương Hải, tuyệt đối sẽ không ngờ rằng Mộ Dung Thừa đang ở Thành Giang, ở bên cạnh Mộ Tử, ở dưới mí mắt của anh ta. "Buổi chiều em không có lớp, sẽ tan học sớm, anh có thể ở bên ngoài chờ em không?" Mộ Tử hỏi Mộ Dung Thừa. Mộ Dung Thừa cười cả lờ phất vờ, "nếu không thì sao có thể là cần về 24 giờ. Mộ Tử cười vui vẻ lại nói, "nếu như anh chờ cảm thấy nhàm chán thì có thể chơi trò chơi giúp em, em vẫn chưa qua được cửa 64 Mộ Dung Thừa gật đầu, "ừm, mau vào đi, sắp trễ rồi." Mộ Tử có vẻ quyến luyến không thôi. Cô rất muốn ôm anh, hôn anh, nhưng mà trước mặt công chúng cô không tiện làm chuyện này với vệ sĩ của mình, cho nên Mộ Tử đành phải nhịn. Đeo túi sách bước vào cổng trường, Mộ Dung Thừa trở lại trong xe, tìm được máy tính của Mộ Tử giúp cô chơi trò chơi. Đột nhiên điện thoại vang lên, là Vương Chiêm gọi tới. Khi Mộ Tử đưa điện thoại mới cho Mộ Dung Thừa thì đã nêu số của cô với Vương Chiêm, thuận tiện cho Mộ Dung Thừa giữ liên lạc với bên phía thành phố Hương Hải. Vương Chiêm biết được cách liên lạc với Mộ Dung Thừa, lập tức không chờ được mà gọi tới. "Dung gia, hôm nay anh đã cảm thấy khá hơn chưa?" Mộ Dung Thừa đang chơi trò chơi, thờ ơ đáp ừ một tiếng. âm thanh trò chơi rất ồn ào, truyền vào trong tai Vương Chiêm. Anh ta có hơi nghi ngờ. Dung gia, anh đang bận rộn gì thế? Chữ game over bắn lên màn hình. Mộ Dung Thừa hơi sững sờ. Anh suy nghĩ một lát trả lời. Tôi đang ăn bám. Vương Chiêm bị câu trả lời của Mộ Dung Thừa làm cho nghẹt thở. Dung gia ăn bám? Mộ Dung Thừa hỏi. Có chuyện? Không có, chỉ là tôi... Tút tút, điện thoại ngắt kết nối. Mộ Dung Thừa đã cúp máy. Vương Chiêm trợn mắt há hốc mồm nhìn điện thoại. Một lát sau, anh ta nuốt nửa đoạn còn lại vào bụng. Quản sự Tiểu Vương, Dung gia nói gì? Thuộc hạ ở bên cạnh tò mò hỏi. Có nói lúc nào sẽ trở lại không? Dung gia nói. Anh ấy nói. Vương Chiêm cảm thấy khó nói. Sau đó bực bội chừng người đó. Dung gia thế nào còn cần cậu quan tâm chắc? Mau đi nằm vùng đi. Mẫu tử trở lại trường học. Các bạn học trong lớp cũng xôi trào một tí. Đầu tiên là mẫu tử thắng kiện. Thứ hai, thân phận của mẫu tử đã khác. Con nuôi tổng thống, cho dù không định mở thì cũng không còn ai dám có ác ý với mẫu tử. Cho nên cô trở lại trường học, mọi người đều nhiệt tình. Giang Chi Noãn cảm thấy mẫu tử đang tỏa sáng. Trạng thái hoàn toàn khác với lần trước khi gặp ở Kinh Lăng. Bây giờ lúc nào mí mắt mẫu tử cũng ngậm ý cười, giống như nhị hoa mùa xuân thấm ra vui mừng rực rỡ. Giang Chi Noãn cười hỏi, chuyện gì mà vui đến thế? Hừ, mộ tử sợ mặt, nhìn em vui lắm sao? Giang Chi Noãn suy nghĩ một chút, lấy điện thoại mở camera trước để mộ tử tự nhìn mặt của mình. Trong màn hình, làn da mộ tử trắng nõn, gò má đỏ thắm, nụ cười trong mắt ngọt ngào đến nỗi khiến người khác cảm thấy đau răng. Mộ tử ngại ngùng nói, Chi Noãn, sao chị lại học theo Trang Giai rồi? Giang Chi Noãn nói, nếu như Trang Giai có ở đây, chắc chắn cậu ấy sẽ không dịu dàng như chị đâu. Cậu ấy sẽ lén chụp hình em đang cười, sau đó cầm hình tới trả cho em. À, hai người thật là xấu. Chờ đến khi hai người đang yêu, em cũng muốn yêu ư? Giang Chi Noãn lập tức bắt trúng trọng điểm. Từ từ, bạn trai em trở lại rồi hả? Chuyện của mộ tử với gia chủ nhà họ Hoắc cho tới nay đều rất mơ hồ. Giang Chi Noãn chỉ biết mộ tử có bạn trai mà không biết người đó là ai. Mộ tử che miệng lại, thật sự là không thể quá đắc ý mà. Cô lại lỡ miệng mà nói ra. Cũng may Giang Chi Noãn rất tri kỷ, vừa thấy mộ tử ngại ngùng thì không miễn cưỡng nữa, chỉ bất đắc dĩ nói, được rồi, chị biết em không muốn nói mà. Mộ tử cười cười, hai người đổi đề tài, nhắc tới kỳ thi cuối kỳ, sau đó lại nói đến học viện tử pháp, rồi lại nhắc tới vụ án lần trước. Giang Chi Noãn hỏi mộ tử, có biết hung thủ giết chết vợ của Trần Bắc Ngạn đã bị bắt rồi không? Trên tin tức cũng ồn ào mấy ngày trời, mộ tử không hề biết gì cả. Gần đây cô bận rộn chuyện của Bạch Vy, sau đó lại sầu dĩ việc Mộ Dung Thừa mất trí nhớ, thật sự là không có tâm trạng đi hóng tin tức. Giang Chi Noãn nói, hung thủ là một người bạn của Trần Bắc Ngạn, anh ta với vợ của Trần Bắc Ngạn vẫn luôn giữ quan hệ đó. Tối đó hai người cãi nhau, đối phương nỡ tay giết chết cô ta. Mộ tử hỏi, sao lại phát hiện ra vậy? Bởi vì em nói báo cáo khám nghiệm tử thi không nghiêm túc, cho nên cán bộ kiểm sát lại sắp xếp người khám nghiệm lại. Kết quả là phát hiện ra manh mối mới. Giang Chi Noãn khẽ cười, cảm thấy chuyện này là công lao của mộ tử, có chút vui vẻ theo. Tóc của người chết là tóc xoăn đã nhuộm. Khám nghiệm tử thi lại phát hiện mấy sợi tóc màu đen. Xét nghiệm ADN thì không phải là của người chết, cũng không phải có Trần Bắc Ngạn. Qua 2 năm, đầu của vợ Trần Bắc Ngạn đã bị thối rữa rồi, lồng tóc cũng trộn trong một chỗ. Lần đầu khám nghiệm thì không phát hiện, lần này thì thái độ nghiêm túc hơn. cho nên mới phát hiện mấy sợi tóc đàn ông không bình thường. Mộ Tử bừng tỉnh suy đoán, cho nên trong quá trình tranh chấp, người chết đã cắn tóc hung thủ. Hung thủ muốn cậy miệng cô ta ra, nhưng mà hàm răng người chết lại quá khít, trong chốc lát lại không làm được, cho nên hung thủ mới cắt đầu mang đi. Giang Chi Đoán gật đầu. Em nói không khác trong tin tức lắm. Mộ Tử thở dài. Người này thật may mắn. May mắn mặc giống quần áo của Trần Bắc Ngạn ngày đó. May mắn bị nữ giúp việc nhận sai. May mắn Trần Bắc Ngạn không có cách nào đưa ra bằng chứng vắng mặt, cho nên mới có thể chạy thoát nơi pháp luật, để Trần Bắc Ngạn chịu oan ức. Trần Bắc Ngạn hẹn anh ta đến biệt thự ấy câu cá. Anh ta cho rằng đó là của Trần Bắc Ngạn, cho nên mới có ra vẻ thông minh mà chôn đầu ở nơi đó, cũng trở thành bằng chứng tố cáo anh ta. Không ngờ thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Giang Chi Noãn nhìn Mộ Tử cảm khái nói, Tử Tử, bây giờ em rất nổi tiếng đấy, nhất định là sau này sẽ càng ngày càng có nhiều người nhờ em đi kiện. Mộ Tử cười cười, quả thật như vậy, sức mạnh lan truyền trên mạng rất kinh khủng. Mỗi khi tin tức của cô xuất hiện thì đều giữ được độ nóng rất lâu. Tuổi còn nhỏ, xinh đẹp, bản thân lại hài hước, hơn nữa còn có những vụ án nổi bật như cô gái mại dâm, cưỡng hiếp, giết người, khiến cho một luật sư sơ cấp như cô được mọi người chú ý. Sau khi vụ án của Trần Bắc Ngạn kết thúc, Khúc Minh Tuấn nói hộp thư điện tử của công ty anh ta cũng sắp bùng nổ luôn rồi. 80% phạm nhân đang ở tù ủy thác thân mời, muốn Mộ Tử lật án giúp bọn họ. Bởi vì trên danh nghĩa, Mộ Tử là người của văn phòng luật sư Minh Tuấn, cho nên bọn họ chỉ có thể liên lạc với Khúc Minh Tuấn. Nhưng mà chí hướng của Mộ Tử lại không phải là luật sư, mục tiêu của cô vẫn là cán bộ kiểm sát. Giang Chi Noãn nắm tay Mộ Tử cười uy hiếp nói, người khác thì chị mặc kệ, nhưng mà nếu như nhà chị cần kiện, em nhất định phải giúp đỡ. Chị Noãn, bác Giang mà nghe thấy chị nói như thế thì nhất định sẽ mắng chị đấy. Mộ Tử cười ha ha, em hy vọng vĩnh viễn mọi người đều không cần luật sư. Nếu như không phải là vạn bất đắc dĩ, không ai muốn đi lên con đường kiện tụng cả. Kết thúc chương trình học một ngày, cô không có áp lực thi đậu đại học, không cần phải đắm chìm trong biển đề thi như những người khác, cho nên Mộ Tử vui vẻ rời khỏi trường. Những cận vệ nhìn thấy đại tiểu thư đi ra, lập tức cung kính đón cô lên xe. 8-9 người đàn ông cao lớn cùng hành động, tỏ ra vô cùng có khí thế. Mọi người xung quanh nhìn thấy đều cảm thấy Mộ Tử phô trương, nhưng mà lại không biết cô phô trương như thế thật ra là vì che giấu một người. Sau khi về nhà, Mộ Tử tạm thời không muốn làm bài tập. Cô với Mộ Sung Thừa ngồi trên xà lồng nhìn anh chơi trò chơi. Rõ ràng là Mộ Sung Thừa chơi trò chơi này giỏi hơn cô. Anh đã chơi đến cửa 7-6 rồi. Trò chơi này càng chơi thì càng khó, Mộ Sung Thừa không thể không ra tay. Người giúp việc bưng mâm dâu tây đỏ tươi ướt át tới. Mộ Tử ăn một trái, sau đó đút vào miệng Mộ Sung Thừa một trái. Hai người dính nhau không chịu nổi. Cách đó không xa, quản lý Thẩm cố gắng nhìn thẳng. Điện thoại trong túi rung lên. Quản lý Thẩm bắt máy, mặt hơi biến sắc. Anh ta đi tới trước mặt Mộ Tử. Đại tiểu thư, người của chúng ta đã tìm được người trong bệnh viện ở thành phố Bốc Lan. Quản lý Thẩm nói, nhưng mà bệnh nhân không phải tên Bạch Vy, tên là Tạ Bạch Vy. Lần trước Mộ Tử phái người đi thăm dò, kết quả không thu hoạch được gì, nhưng mà cô cũng không lập tức gọi người trở về. Chỉ cần đi qua bệnh viện, Bạch Vy đều cần phải khám lại. Nếu như may mắn, nói không chừng là có thể tìm được người. Nhờ tới hành vi vô sỉ có Mộ Tử xuyên, Mộ Tử khẽ nhíu mày, trong mắt hiện lên mấy phần ác liệt. Khó trách vẫn không tìm ra người, thì ra là đổi tên. Đại tiểu thư, muốn bắt lại không? Mộ Tử có vẻ sợ sự. Cô nhìn Mộ Sung Thừa giống như đang hỏi ý kiến. Mộ Dung Thừa nói, lần trước em nói người này rất xảo quyệt, tính cảnh giác cao, mọi người chuẩn bị bắt anh ta thế nào? Chuyện của Bạch Vì nói trắng ra là tai tiếng, chắc chắn là không thể trắng trợn bắt người, còn âm thầm phục kích. Nếu như không tính thì sẽ bứt dây động rừng, nếu muốn tìm được dấu vết của đối phương thì sẽ càng khó hơn. Mộ Tử suy nghĩ một chút rồi nói, đừng để anh ta phát hiện, trước tiên cứ tìm cách điều tra nơi ở của anh ta, tôi tự mình đến đó một chuyến. Bắt Mộ Tử Xuyên rất khó, bắt anh ta đồng thời dẫn Bạch Vị bình yên vô sự trở về lại càng khó hơn. Mộ Tử cho rằng điều tra được hành tung của Mộ Xuyên thì cũng dễ dàng tìm được nơi ở của Mộ Xuyên, chỉ cần tìm được nơi ở, sau đó sắp xếp người bảo vệ. Mộ Xuyên chính là ba ba trong hũ, chắp cánh cũng khó mà thoát được. Kết quả Thẩm Tòng sắp xếp người theo dõi một đường, Mộ Xuyên dẫn Bạch Vì đi một con đường không ngừng, mấy lần suýt bỏ rơi bọn họ. Cuối cùng Mộ Xuyên và Bạch Vì vào ở khách sạn. Khách sạn này là của một công ty du lịch, chỉ có hội viên mới có thể vào ở, mà hội viên cũng không phải là tiêu tiền thì có thể có được, là phải dựa vào tính toán lịch trình của công ty du lịch này, đạt được lộ trình nhất định thì mới có thể trở thành hội viên. Người có Mộ Tử không vào được, chỉ có thể giám thị ở bên ngoài, phòng ngừa Mộ Xuyên chạy trốn. Cho nên đối với Mộ Tử mà nói, vừa là tin tốt cũng là tin xấu. Tin tốt là cơ thể của Bạch Vì không có gì đáng ngại, tin xấu là Mộ Xuyên ở chung với đoàn du lịch, người của cô không thể ra tay, cũng không thể bắt Mộ Xuyên dưới ánh mắt mọi người. Nếu như có thể làm như vậy, Mộ Tử đã sớm báo cảnh sát rồi, để cảnh sát quang minh chính đại bắt người. Bây giờ cô cẩn thận như thế chủ yếu là để ý tới danh tiếng của Bạch Vì. Mộ Tử nhớ tới chuyện này liền cảm thấy sốt ruột, vừa sốt ruột thì lại ăn ngủ không yên. Mộ Dung Thừa cắt thịt bò bít tết cho cô thành từng đoạn nhỏ, vẻ mặt dịu dàng, hiếm thấy hiện ra mấy phần lịch sự. Anh chọn phần non mềm thơm nhất đút vào miệng Mộ Tử. Mộ Tử nhai lại không nhìn được mà oán trách, anh thì khỏe rồi, cái gì cũng quên, cũng không cần lo lắng. Mộ Dung Thừa bật cười, từ từ, vội vàng cũng không tốt, anh ta làm như vậy rõ ràng là muốn em sốt ruột, em càng sốt ruột thì anh ta lại càng dễ dàng lợi dụng cơ hội, em biết mà. Mộ Tử nhíu mày nói, nhưng mà em lại rất lo. Lo cái gì? Mộ Dung Thừa nói, có lẽ là mẹ tự nguyện. Nếu như Bạch Vì tự nguyện, lo lắng của Mộ Tử sẽ trở nên buồn cười, việc cô theo dõi Mộ Tử Xuyên cũng sẽ làm cho Bạch Vì đau khổ. Mộ Tử tạm thời im lặng. Mộ Dung Thừa không nhớ gì cả. Nếu như anh còn nhớ Bạch Vì, anh sẽ biết với tính tình của Bạch Vì thì không thể nào lại đi với Mộ Tử Xuyên. Đương nhiên sự thật trước mắt lại chứng minh Bạch Vì tự nguyện. Mộ Tử Xuyên không trói Bạch Vì, không nhốt bà, mặc kệ là đi đâu, từ đầu đến cuối Bạch Vì đều thuận theo bên cạnh Mộ Tử Xuyên, mặc kệ là nhìn thế nào cũng không nhìn thấy bà bị đe dọa. Nhưng mà Mộ Tử biết chuyện này không bình thường, cô mặc kệ Mộ Dung Thừa đút cho mình, trong lòng rối loạn, trong lúc lờ đãng bị đút một hớp rượu vodka nóng chảy cả cổ họng, Mộ Tử lập tức bị sặc, gương mặt đỏ bừng, tức giận đấm Mộ Dung Thừa. Mộ Dung Thừa vỗ lưng cô cười nói, anh không biết em không uống được rượu, khó chịu lắm hả, uống miếng nước chanh nè. Nói xong anh đưa ly của mình đến khóe miệng Mộ Tử. Mộ Tử cay đến nỗi không mở mắt ra được, cô vội vàng uống một ngụm lớn, kết quả vẫn là rượu vodka. Mộ Dung Thừa! Mộ Tử tức giận gào lên, anh quá xấu xa. Mộ Dung Thừa cười ha ha. Mộ Tử vươn tay muốn bóp mặt anh, Mộ Dung Thừa lập tức tránh ra. Rõ ràng là hai người trưởng thành, thế nhưng lại ngây thơ như con nít, rượt đuổi vòng quanh bàn ăn. Mộ Dung Thừa thân cao chân dài, Mộ Tử không đuổi kịp. Trong mắt cô thoáng ra ánh sáng xảo quyệt, giả vờ như sắp ngã. À, Mộ Dung Thừa nhanh chóng đỡ cô. Nhưng mà ngay sau đó, Mộ Tử đã dùng cả tay lẫn chân leo lên người Mộ Dung Thừa, cánh tay ôm cổ, hai chân kẹp chặt eo anh, giống như gấu trúc treo trên người Mộ Dung Thừa. Bắt được rồi, Mộ Tử dường dường đắc ý. Nhưng mà bắt anh thì có lợi ích gì? Cô sẽ phạt anh thế nào? Mộ Tử lập tức nói, phạt anh uống rượu vodka 2 ly. Không, 4 ly. Các bạn vừa nghe xong tập 68 có chuyện Mộ Thiếu và anh Lai trong sinh rồi. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, subscribe kênh và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Chào các bạn.